giới thiệu một người đàn ông tốt cho chị mình đi. Chỉ cần chị cô hạnh phúc, cho dù cô là một đứa ngốc đau lòng cũng không sao. Mất sức chín châu hai hổ, Tỉnh Vu Hiểu đáp ứng cùng Quan Hàm Tư gặp mặt. Sau khi các cô xuống thang máy, đi tới lầu 6, Tỉnh Vu Hy đưa tay gõ cửa. Cảm giác đau lòng lại càng lúc càng kịch liệt, đau đến mức cô cơ hồ sắp không thở nổi. Khách, trong phòng truyền đến thanh âm mở khóa, cửa lớn chậm chạp bị người đẩy ra. Tới kiểm tra, cô đột nhiên lớn tiếng kêu lên, sau đó nhanh chóng lướt qua Quan Hàm Tư đang đứng ở cửa. Trực tiếp hướng vào trong nhà hắn, cô không thể không làm như vậy, bởi vì nếu bảo cô tiếp tục đứng ở nơi nào đó không nhúc nhích nhìn bọn họ, nước mắt cô nhất định sẽ rơi xuống. Cô cần hoạt động không ngừng, hoặc không ngừng lớn tiếng nói chuyện để rời đi cảm xúc của mình. Chỉ có như vậy, nỗi đau trong lòng cô mới không bộc phát ra ngoài. Chị còn đứng ở cạnh cửa làm cái gì? Nhanh chút cởi giày tiến vào nha. Em đã kiểm tra qua, trong phòng không có dấu vết gì của phụ nữ, chứng minh hắn quả nhiên chưa nói dối. Chị nhanh chút lại đây. Em thay hai người giới thiệu, ở trong phòng dạo qua một vòng, một lần nữa võ trang lại tâm tình của mình, cô trở lại trước cửa chính, hướng tới chị gái vẫn đứng ở cạnh cửa, dương giọng kêu lên, thấy Tỉnh Vu Hiểu vẫn đứng bất động, cô đành phải trực tiếp chạy tới đem chị mình kéo vào trong phòng. Chị, mau vào nha, chị đứng ngốc ở chỗ này làm cái gì? Rốt cục nam nữ nhân vật chính mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Cô làm bà mối cũng nên làm tròn bổn phận vì song phương giới thiệu. Anh ấy tên Quan Hàm Tư, năm nay 28 tuổi, làm tư tấn nghiệp. Quan Hàm Tư, đây là chị gái Tỉnh Vu Hiểu tôi thường nhắc tới với anh. Năm nay 26 tuổi, tuy rằng công cụ phát tài của chị ấy là máy tính, nhưng trình độ vi tính lại rất ngốc, cho nên phiền toái anh cố gắng dạy chị ấy về máy tính đi. Đã xong, cứ như vậy đi, hai người chính mình tán gẫu, em có việc đi trước, bye. Nói xong, Tỉnh Vu Hy không lãng phí thời gian, vội vàng vẫy vẫy tay, tươi cười đầy mặt xoay người rời đi. Phanh, cửa chính ở phía sau cô đóng lại, vẻ tươi cười trên mặt cô cũng đông cứng, cô nghĩ rằng chính mình sẽ khóc, nhưng không có, cô chỉ là đờ đẫn trở lại lầu 8. Đờ đẫn tắm rửa, đờ đẫn ngồi ở phòng khách xem TV, đờ đẫn chờ đợi kết quả. Đồng hồ báo thức ở trên tường tích tắc kêu, tiết mục TV trước mắt lần lượt thay đổi, thanh âm ồn ào của xe cộ dưới đường dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Đèn đốt phương xa cũng từng cái tắt đi, nhưng, ngoài cửa lớn vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Ánh mắt cô từ màn hình TV chuyển lên nhìn đồng hồ trên tường. Chỉ thấy kim dài chỉ thẳng xuống, kim ngắn dừng lại giữa số 11 và 12, 11 giờ rưỡi. Thời gian cô nên đi ngủ, nhưng khi Tỉnh Vu Hy đi về phòng, nằm trên giường, nhắm mắt, lại ngủ không yên, bốn phía một mảnh trầm tĩnh, dường như toàn thế giới chỉ còn lại một mình cô, chị cô vì sao còn chưa trở về, giống như là nghe thấy tiếng nội tâm cô la lên, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng. Rốt cục đã trở lại sao? Cô từ trên giường đứng lên, mở cửa phòng liền thấy chị mình đang rón ra rón rén chuẩn bị trở về phòng. Chị đã trở lại, cô lên tiếng hỏi, thanh âm cũng không lớn, nhưng làm cho Tỉnh Vu Hiểu đang đưa lưng về phía cô hách nhất đại khiêu. Giật mình kinh sợ, Vu Hy, em dọa đến chị, em như thế nào còn chưa ngủ? Chị còn nghĩ em đang ngủ. Tỉnh Vu Hiểu vỗ vỗ ngực vừa bị dọa phát sợ. Chị còn chưa trở về. Em làm sao có thể ngủ được đây? Tỉnh Vu Hy rầu rĩ hạ cánh môi. Vu Hy, xem ra hai người bọn chị có nhiều chuyện để tán gẫu. Chị cảm thấy anh ta như thế nào? Không muốn nghe chị mình nói thật có lỗi. Cô chỉ muốn biết kết quả. Anh ta, người nào? Cô than nhẹ một tiếng. Đêm nay chị trừ bỏ gặp Quan Hàm Tư, còn cùng người khác gặp mặt sao? Không, không có, đương nhiên không có rồi. Tỉnh Vu Hiểu có chút chột dạ trả lời. Em nói tự nhiên là Quan Hàm Tư. Chị cảm thấy hắn là người như thế nào? Cô còn thật sự hỏi. Tốt lắm nha, đáp án của chị gái làm cho thân mình cô không tự chủ được hơi hơi cứng lên. Vậy chị cảm thấy hắn tốt chỗ nào? Cô lại hỏi, hắn bộ dạng không tồi. Vóc người lại đẹp, đối cảm tình rất kiên trì. Thoạt nhìn là một người đàn ông chân tình. Tỉnh Vu Hiểu còn thật sự trần thuật ấn tượng của cô về Quan Hàm Tư. Tỉnh Vu Hi đột nhiên chấn động, không nghĩ tới ấn tượng đầu tiên của chị cô đối với hắn lại tốt như vậy. Chính là bởi vì bọn họ đối với nhau đều có cảm giác không tệ. Cho nên sau khi gặp mặt mới có thể hàn huyên không ngừng tới tận bây giờ sao? Bọn họ có phải đều có cảm giác hối hận vì gặp nhau quá trễ hay không? Chị thích anh ta, cô không thể ngăn cản chính mình mở miệng hỏi vấn đề này. Tuy rằng gương mặt hắn không chút thay đổi, có thể khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng, khó thân cận, nhưng nếu thật sự suy nghĩ một chút, hắn kỳ thật cũng không hề có hành động muốn uy hiếp hay làm tổn thương người nào. Hắn hẳn là không phải một người xấu đi, Tỉnh Vu Hiểu có chút do dự nhìn cô nói. Do dự, nếu nói do dự, không bằng nói là đang thử. Chị cô lại quá nhanh muốn thử xem cái nhìn của em gái là cô với anh rể tương lai như thế nào. Khóe miệng cô có chút run rẩy, muốn mỉm cười chúc phúc lại phát hiện chính mình đã quên mất phải cười như thế nào. Nếu hắn là người xấu, em như thế nào lại đem hắn giới thiệu cho chị nhận thức? Cô nghe thấy chính mình nói như vậy, cho nên em thích anh ấy. Tỉnh Vu Hiểu thử hỏi, em chỉ là cảm thấy anh ta không tồi. Em đã cảm thấy anh ấy không tồi. Vậy là tốt rồi, Tỉnh Vu Hiểu nhếch miệng mỉm cười, như là thực vừa lòng với đáp án của cô. Chị cô đã muốn quyết định sao? Hai người bọn họ ở cạnh nhau suốt 4 tiếng. Có phải đã đề cập đến vấn đề kết hôn? Hắn buổi sáng đã nói với cô. Sau khi kết hôn hắn nói như vậy đúng hay không? Hai người bọn họ thật sự đã muốn tính tới chuyện kết hôn sao? Có ý tứ gì? Tỉnh Vu Hi không thể ngăn cản chính mình truy nguyên nhân. Cho dù trong lòng cô có thanh âm không ngừng đối với cô nói, đủ rồi. Đủ rồi, nhưng cô vẫn không có biện pháp ngăn cản chính mình mở miệng. Ý tứ của chị chính là chỉ cần em cảm thấy tốt. Chị thực hoan nghênh anh ấy trở thành người nhà chúng ta. Người nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt mất hết huyết sắc. Cả người đột nhiên có loại cảm giác choáng váng. Cho nên ý của chị là, chị đã muốn quyết định muốn tiếp nhận anh ta. Cô nhìn chị mình, lần cuối cùng hướng chị cô xác nhận. Bước đầu quyết định là đúng vậy. Về phần về sau phải nhìn biểu hiện của hắn. Phanh, cô phảng phất nghe thấy trong cơ thể mình truyền đến thanh âm tan nát cõi lòng. Cảm giác không đau, thật sự không đau, chỉ là cảm thấy tâm trống trơn mà thôi. Em đã biết, cô nhẹ giọng nói, sau đó xoay người trở về phòng, đóng cửa lại, cũng đóng lại tâm, chỉ là tâm đã vỡ. Đóng lại cũng có tác dụng gì? Cô chính là Tỉnh Vu Hi sao? Thình lình có thanh âm vang lên làm cho Tỉnh Vu Hi đang đem ba lô nhét vào xe máy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ba người phụ nữ hùng tráng uy vũ hai tay sát thắt lưng đứng ở lối vào đậu xe cách cô chừng 10 bước. Lấy một tư thái lai giả bất thiện, lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn cô, lai giả bất thiện, là một phần trong câu thành ngữ, lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai, nghĩa là người đến thì không tốt. Người tốt lại không đến, cô trước đem ba lô cất, sau đó mới mặt không chút thay đổi lạnh nhạt mở miệng. Có việc sao, cô hỏi, tôi hỏi cô có phải đồng thời kết giao cùng Trần Hạo, Trương Dã Ích, Lâm Thắng Nghiệp ba người. Người phụ nữ đứng ở giữa lấy vẻ mặt hung hãn lớn tiếng chất vấn cô. Trần Hạo, Trương Dã Ích, Lâm Thắng Nghiệp, nàng không thể không nhíu mày, là ba gã tự kỷ đầu óc đơn giản. Tư chi phát triển lại tự cho là mình đúng. Đúng thì thế nào, không phải lại như thế nào. Cô không trực tiếp làm rõ đáp án. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên ý tứ khiêu khích hàm xúc. Cô thực kiêu ngạo nha. Cô chẳng lẽ không biết Trần Hạo là người Eva coi trọng. Trương Dã Ích là bạn trai Lisa sao? Ba cô gái thong thả tới gần nàng. Phải không? Cô vẫn mặt không đổi sắc khinh phúng nói. Kia Lâm Thắng Nghiệp đâu? Là cô sao? Đúng vậy, chính là tôi Enzo, thiên sứ, cô ta làm sao giống thiên sứ nha? nói cô ta giống mẫu Dạ Xoa còn kém không nhiều lắm. Tỉnh Vu Hy ở trong lòng thầm than, đừng nói tôi không đồng tình, tôi xin khuyên ba người các cô, thông minh thì nên cách xa ba tên đó một chút. Tỉnh Vu Hy từ trên xe máy, lấy ra găng tay chuyên dùng, vừa mang vào, vừa mở miệng khuyên bảo, sau đó để cho tiện nhân như mày vừa lòng đẹp ý sao? Nghe vậy, cô Đình chỉ động tác, chậm rãi ngẩng đầu chuyển hướng những cô gái kia, cũng sảng giọng nhìn chằm chằm ba người trước mắt. Tiện nhân, không cần đem tôi và các cô đánh đồng, ánh mắt của tôi không kém như vậy. Cô cởi găng tay ra, lạnh lùng nói, mày nói cái gì? Enzo giận dữ thét chói tai. Hai cô gái kia trên mặt, trừ bỏ lộ ra biểu tình khó có thể tin, cũng tức giận giống cô ta. Tôi nói không cần đem tôi và các cô đánh đồng, bởi vì tôi ánh mắt không kém như vậy. Tỉnh Vu Hy lại lặp lại, mày tiện nhân này dám nói chúng tao ánh mắt kém. Enzo lại lần nữa thét chói tai, tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiện nhân, tao sẽ tan miệng mày. Enzo giận không thể át đột nhiên nhằm phía Tỉnh Vu Hy xông tới. Chỉ thấy cô thân hình hơi động, chân rụt lại, lập tức thong dong tránh được. Từ lúc những cô gái đó không biết phân biệt vặn vẹo hảo ý của mình, cô cũng đã biết chính mình là tú tài gặp binh, hiểu lý nói không rõ, ý nói người nho nhã chữ nghĩa gặp người thô hào võ biền. Không thể nói đạo lý, bất quá cô tuyệt không cảm thấy tức giận, ngược lại tràn ngập chờ mong, bởi vì cô cả ngày đã thấp thỏm ức chế, đang muốn tìm chuyện gì để có thể phát tiết hết cảm xúc. Các cô sớm không đến, trễ không đến, cố tình muốn chọn ở phía sau tìm uế khí, là các cô không hay ho. Cô cười lạnh nắm chặt đầu quyền, thừa dịp toàn thân vận sức chờ phát động mẫu Dạ Xoa. Ố, không, cô phải kêu là thiên sứ. Chờ thiên sứ giống như điên loạn hung hăng xông về phía mình. Cho cô ta một quyền, nhân duyên của cô cũng xem như tốt, cho nên nhận thức đàn ông các ngành các nghề. Trong đó cảnh sát không đếm nổi có bao nhiêu người, ngoài ra còn có một người là dạy quyền anh, cho nên đối với thuật phòng thân cùng chuyện ra quyền đánh người như thế nào. Cô tuyệt không xa lạ, muốn đánh sao, có thể nha, cô phụng bồi, dù sao ra tay trước là cô ta, cũng không phải cô. Eva cùng Lisa biết không hay, lập tức gia nhập chiến cuộc, nháy mắt biến thành 3-1, các cô thét chói tai. Quyền đấm cước đá, xoay thành một đoàn, đánh loạn xạ, đem hết toàn lực chỉ vì muốn cho đối phương đẹp mặt. Mà không cần thắng thua. Sau một lúc lâu, Tỉnh Vu Hy tóc cùng quần áo đều bị xả rối loạn. Cánh tay tím lại, lại có một vết cào dài, thậm chí còn dỉ máu. Mặt của cô cũng đã trúng hai quyền, cằm sưng đỏ, môi đổ máu, tình huống có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng mà trong tình huống lấy một đấu ba, cô như vậy đã xem như vết thương nhẹ, bởi vì trên người ba người đối phương cũng bị thương so với cô không kém. Bốn cô gái ở bãi đỗ xe xoay nhau, tiếng thét phẫn giận chói tai khiến cho những người khác phải chú ý, hai người đàn ông dậy ở nết nhanh chóng vọt vào giữa sân. Ngăn ba cô gái như bà La Sát đang điên cùng vây công Tỉnh Vu Hy lại. Lực công kích từ bốn phương tám hướng không còn, Tỉnh Vu Hy lập tức mệt mỏi khuỵu xuống, nhìn xung quanh quần chúng vây lại xem náo nhiệt, một cổ ý cười cứ như vậy từ đáy lòng cô xông ra. Ha ha, cô cúi đầu cười khẽ ra tiếng, này thật đúng là một trò khôi hài nha. Cách chương.